Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, việc lớn không tốt. Một tháng sau, Đông Hoang, một chỗ không biết tên trong động phủ. Một vị trang phục màu xanh nam tử đang tĩnh tọa tu dưỡng. Chính là Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ngày đó, hắn mặc dù thành công theo Tần Đình trong tay đào tẩu, nhưng cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Đạo Kim Ngọc Đài, nghĩ đến cái này, Dịch Thủy Hàn trong lòng cũng có chút xé đau nhức. Đây chính là Thanh Vân Đạo Tôn Chí Bảo. So sát phạt Chí Bảo còn tốt cao hơn một cái cấp bậc pháp bảo. Vì đào thoát, hắn đành phải đem kiện pháp bảo kia bỏ qua. Dù là như thế, hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Tần Đình một kích kia, như thế nào dễ dàng như vậy liền đỡ được. Hắn đào thoát không lâu về sau, thương thế liền bạo phát, đành phải tìm được một chỗ động phủ, bế quan dưỡng thương. Bây giờ qua một tháng, rốt cục đem thương thế ngăn chặn. Dịch Thủy Hàn lại nghĩ tới Cực Nhạc Thần Cung di tích, đau lòng như dao cắt. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, theo một chỗ viễn cổ bí cảnh ở bên trong lấy được một giọt thần thủy. Dùng giọt này thần thủy, hắn mới tại tòa kia trong lăng mộ điểm sống thần thụ. Từ đó tìm tới thông hướng Cực Nhạc Thần Cung di tích thông đạo. Cực Nhạc Thần Cung di tích, có vô số thiên địa linh bảo, còn có trong truyền thuyết thành thần bí mật. Là hắn quật khởi hy vọng, là hắn báo thù hy vọng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn làm hết thảy, cũng cho Tần Đình làm áo cưới. Nghĩ đến Tần Đình, Dịch Thủy Hàn mắt lộ ra vẻ oán hận. Nhưng là lập tức, trong lòng của hắn cũng có chút kinh nghi bất định. Một thế này Tần Đình, vì sao so sánh với một thế Tần Đình càng thêm cường đại? Hoặc là nói kinh khủng. Ở kiếp trước, hắn cùng Tần Đình giao thủ vô số lần. Mặc dù Tần Đình cũng là vô cùng cường đại, nhưng xa xa không có một thế này kinh khủng yêu nghiệt. Mà lại nhất làm cho hắn nghi ngờ là, Tần Đình làm sao biết rõ hắn muốn tới tìm kiếm Cực Nhạc Thần Cung di tích? Chẳng lẽ Tần Đình biết rõ hắn dự định? Cái này sao có thể? Tìm kiếm Cực Nhạc Thần Cung di tích là hắn dựa vào trùng sinh ký ức mới làm ra quyết định. Mà hắn trùng sinh một chuyện là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói qua bí mật này. Thậm chí Bách Tử Tình cũng không biết rõ. Thế nhưng là Tần Đình thế mà ở trên người hắn gieo ấn ký. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, núp trong bóng tối, đi theo hắn tìm được Cực Nhạc Thần Cung di tích, cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lúc này Dịch Thủy Hàn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra địa phương Tần Đình đến cùng là thế nào phát giác mục đích của mình. Một thế này, hắn còn không có cùng Tần Đình sinh ra qua gặp nhau. Theo lý thuyết, Tần Đình căn bản không biết mình mới đúng a. Vân vân, Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn nhớ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ, Tần Đình biết mình? Chẳng lẽ, Tần Đình biết mình? Ngày đó, tại lăng mộ bên ngoài, Tần Đình đối với mình gật đầu mỉm cười. Lại đến trong lăng mộ, Tần Đình vẫn luôn như có như không chú ý chính mình. Lại thêm tại Cực Nhạc Thần Cung di tích, Tần Đình từng nói qua một câu. Tư chất của ngươi là ta suốt đời ít thấy. Ta từng coi là Nguyên Thủy Thánh Tử là trừ ta bên ngoài thiên tư người mạnh nhất. Hiện tại xem ra, ngươi so với hắn còn phải mạnh hơn 3 điểm. Đây hết thảy đều thuyết minh, Tần Đình từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là tự mình. Dịch Thủy Hàn đột nhiên đứng dậy, trên mặt kinh nghi, lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ ta, nguyên lai, hắn biết rõ ta, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Dịch Thủy Hàn nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Tần Đình đã biết rõ hắn, liền nhất định biết rõ hắn cùng Nam Vô Tông quan hệ. Liền nhất định biết rõ hắn cùng Bách Tử Tình quan hệ. Ở kiếp trước, Dịch Thủy Hàn cùng Tần Đình tranh đấu đã lâu. Hắn cực kỳ thấu hiểu vị này Huyền Thiên Thánh Tử làm người. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, tất cả mọi người là hắn trong tay quân cờ. Tần Đình nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Không được, Tử tình gặp nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Dịch Thủy Hàn khí thế đột nhiên bộc phát. Theo trong động phủ phóng lên tận trời. Hướng về Nam Vô Tông phương hướng cấp tốc bay đi. Như là một đạo lưu tinh. Dịch Thủy Hàn trong lòng lo lắng dị thường. Về phần Tần Đình là thế nào biết rõ hắn. Hắn hiện tại đã là không thèm để ý chút nào. Hiện tại, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Tử tình, người không thể có sự tình a. Đông Hoang, Đông Vân Quốc. Đông Vân Quốc mặc dù không phải cái gì đại hoàng triều. Nhưng là tại đông đảo trong nước nhỏ thực lực cũng tính được là không tệ. Đông Vân Quốc hoàng đế chính là một vị thần đài cảnh cường giả. Dưới trướng cường giả như mây. Thanh thế không nhỏ. Mà tại Đông Vân Quốc bên trong. Cũng có được rất nhiều môn phái. Mà Nam Vô Tông. Chính là một cái trong đó tương đối nổi danh môn phái. Nam Vô Tông môn hạ đệ tử mấy ngàn. Tông chủ Bách Nam Tịch chính là thần đài cảnh cường giả. Tại Đông Vân Quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy chúa tể một phương. Mà Bách Nam Tịch nữ nhi Bách Tử Tình. Thì là Đông Vân Quốc nổi danh mỹ nhân. Không ít thanh niên tu sĩ ái mộ đối tượng. Nam Vô Tông tọa lạc tại một tòa linh khí dư thừa bên trong dãy núi. Là Dịch Thủy Hàn đuổi tới Nam Vô Tông thời điểm. Sắc trời đã tối. Vốn nên đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo Nam Vô Tông bây giờ lại là một mảnh đen như mực yên tĩnh. Dịch Thủy Hàn thấy cảnh này. Trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Tranh thủ thời gian bay đến Sơn Môn. Đến Sơn Môn, bình thường hẳn là có thủ Sơn đệ tử tuần tra. Hiện tại cũng mất bóng dáng. Mà Sơn Môn bên trong, một mảnh đen như mực, truyền đến một tia máu tanh mùi. Cảm nhận được cỗ này máu tanh mùi. Dịch Thủy Hàn tâm, từng chút chìm xuống dưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.